Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Imaya dhammano dhamma paripatiya buddhang bhojemi. Imaya dhamma no dhamma padipatiya dhammang bhojemi. Imaya dhamma no dhamma padipatiya sanghang bhojemi. Con đem hết lòng thành kính làm lại Đức Thế Tôn. Ngài là bậc ứng cúng cao thượng, được chân quả chân biến tri do Ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Con xin cúng dường Phật bảo bằng sự hành đạo. Con xin cúng dường Pháp Bảo bằng sự hành đạo. Con xin cúng dường Tăng Bảo bằng sự hành đạo. Do sự lễ bái cúng dường, nguyện hồn ân Tam Bảo hộ trì quý hành giả thiện nam tín nữ được bốn điều hạnh phúc, sống lâu, sắc đẹp, an vui, sức mạnh, để có trí tuệ sáng suốt, giải thoát được sự đau khổ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tiếp tục trong 37 phẩm trợ đạo, hôm nay nói về cái sức mạnh của tinh thần. Nói về sức mạnh thì có hai: sức mạnh của vật chất, sức mạnh của thân. Nhưng hôm nay nói về sức mạnh của tâm, sức mạnh của tinh thần, liên quan tới 37 phẩm trợ đạo, liên quan với sự là giác ngộ, liên quan với mục đích cao thượng mà quý hành giả ý muốn đạt được những cái gì mà hành giả muốn được. Muốn được gì mà hành giả đến đây? Muốn được giải thoát những điều kiện đau khổ mà mọi mọi chúng ta đều có, và muốn giải thoát cái đó đó. Sau đau khổ có hai: khổ về thân, rồi chấm để đó qua học giải quyết được. Nhưng khổ về tâm kéo dài một vị cứu thế, đấng cứu thế, lâu lâu có một vị ra đời như vậy. Không phải như giải thoát, giải khổ cái thân. Năm nào cũng nghe có bác sĩ ra, có nhà thương ra, nghiên cứu thuốc ra. Đó là một quỷ lương y trị ở bệnh tâm hiếm, hiếm và hiếm. May mắn chúng ta sanh kịp trong thời giáo Pháp còn tài tiền. Nghĩ về tuổi thọ của chúng sanh, chúng sanh bất hạnh đi sanh về bốn đường ác đạo có giới hạn. Chỉ con người thôi tuổi thọ không giới hạn, bốn đường ác đạo có giới hạn, từ cõi triều thiên lên có giới hạn. Như vậy nếu mà giới hạn ở trong bốn đường các đạo, mà ở trong chúng sanh, mà cả không phải trăm ngàn năm, biết bao nhiêu ngàn năm, mà gia pháp rõ ràng còn 200 lịch sử, 2000, 439 năm. Nà, thuốc rõ ràng, một vị lương y có niềm tin rồi đang trị bệnh. Chúng ta là một người ở trong hành tinh này muốn trị bệnh tâm, mà chúng ta thấy rõ và đang kinh nghiệm ở trong tâm của chúng ta. Chúng ta có gì? Chúng ta có bệnh, bệnh tham, bệnh sân, bệnh si. nó ngâm ngầm ở sâu ở trong tâm, nhìn thấy hiền lành, chưa có đối tượng thôi, gặp đối tượng đổi liền, này xấu tới không thích, tốt tới thích rồi, rồi rồi đó là như vậy. Yeah. Như vậy cái vi trùng này đi dữ dội, vi trùng của tâm. Xưa đừng bị nhiễm trùng, khoa học nó cho thuốc, vậy đó, cho thuốc trị bệnh. Rồi, nó thấy trị bệnh, nó thấy khỏe, lâu lâu tái lại trị bệnh. Đấy. Nhưng trị bệnh tâm này, gặp vị lương y mới trị bệnh được. Lương y mà học ngoài đời không trị được, được bệnh tâm. Chúng ta đang có bệnh, tâm chúng ta rất là yếu, rất là yếu, cũng như một người yếu, thời tiết thay đổi người đó bị bệnh. Mà khi tâm chúng ta yếu rồi, gặp một hoàn cảnh gì, một đối tượng gì, chỉ một vài lời nói thôi, thầy cảm thấy nó có một sự khó chịu, nó xúc mạnh, nó đẩy cho cái tâm này nó rung, thân này nó rung, không chịu được những lời nói đó. Yếu, tâm rất yếu thôi. Lời nói thường thôi. Như thế nào? Nói nặng, nói nhẹ. Rồi cũng nói thôi. Ảo tưởng dữ dội, tưởng tượng dữ dội. Tiếng là tiếng. Nhưng mà tiếng đó tiếng đó không được, không tốt. Không dùng tiếng đó. Mà rồi mình ta dùng tiếng đó nó nặng nề, không quên, vậy đó, không quên, thì thấy. Như vậy cái bệnh tâm, như vậy, làm sao phải trị bệnh tâm? Kẻ thù thấy rõ ràng, tham sân si, ở trong tâm của chúng ta, kê bằng kẻ thù của tâm, vi trùng của tâm, tham ái nè, sân hận nè, hôn trầm nè, phóng tâm hoài nghi. Trong tâm chúng ta có năm cái đó. Như vậy tâm chúng ta nó yếu, nó bệnh. Làm sao gọi là kẻ thù? Chúng ta phải tìm người bạn lành thôi. Ở trên thế gian này, phải để bạn lành cho có sức mạnh để loại trừ cái kẻ thù đó. Ở đâu? Ở trong tâm của chúng ta. Thì ở đời, người ta kết với nhau để tìm có sức mạnh để chống kẻ thù. Thầy Đức Phật mô tả những cái bạn lành để giúp đệ tử của Ngài giải thoát được những kẻ thù ở trong tâm. Đó gọi là ngũ lực, năm sức lực. Đức Phật dạy. Như vậy, chúng ta đâu có lo, đâu có sợ. Như vậy chúng ta phải áp dụng làm sao chúng ta không quên năm cái lực này về giúp đỡ tâm của chúng ta để giải thoát những phiền não, những bệnh mà thế gian không trị được. Với thông một vị lương y rõ ràng, ai chúng ta tin tưởng một vị nào mà dùng thuốc của Đức Phật đều hết bệnh. Hết bệnh và mới gọi là ai cũng muốn sống mãi mãi. Muốn sống mãi mãi, ai cũng vậy. Muốn sống mãi mãi. Làm sao sống mãi? Tâm. Nếu năm kẻ thù cũng ở trong tâm như đó, rồi chúng ta sống mãi mãi. Như vậy sức mạnh của tâm như nào? Cũng vậy. Hôm qua nói cái căn, bây giờ nói cái lực. Nếu chúng ta có nằm cái đó là một cái lực, sức lực mạnh để chống được kẻ thù, chứ không có phương pháp nào khác. Thì sức mạnh của tâm thứ nhất là gì? Cái niềm tin. Niềm tin như thế nào? Đức Phật gặp Đức Phật thuyết trong 45 năm. Đức Phật ta là tin cái nghiệp. Một, rồi tin cái quả của nghiệp. Hai, tin tất cả chúng sanh đều có cái quả của cái nghiệp. Rồi tin một vị lương y Đức Phật, đó là niềm tin đó. Tin đúng mà. Tin nghiệp, vì tin nghiệp quý vị hồi nãy là nghiệp sát sanh, chết yểu, trộm cắp, không có của cải hoặc hay mất của cải, tà hành không hạnh phúc, nói dối không có vi tín, dùng chất sai, trí tuệ không sáng suốt. Đó là luật thiên nhiên ở trên trái đất này. Rồi thêm cái gì đọc thêm nữa. Tôi không dùng tri túc động vật thật, không dùng những cái gì khác. Cái giới thứ thứ sáu, con xin vâng giữ điều học lập quy tánh, xa sự mua hát ai bữa nay thứ bảy mua hát nó đi thứ bảy làm việc một ngày bảy năm ngày, bây giờ thứ bảy đi chơi mua hát rồi thôi, đã kèn đần cái đó nó nghe nó êm dịu, nó xem nghe đần kèn rồi trang điểm có cái gì đặc biệt giữa đó đem ra dùng, rồi thoa vật thơm. Cái dục thơm nó nằm nó kích thích dữ dội, là khi cái bay cái mùi đó nó làm cho dễ chịu, hình như hơn xì ke ma túy nữa. Xì ke ma túy là chỉ là người đó uống là dùng thôi, còn cái này chỉ một người đi phát thoáng qua thôi, mũi nó bắt được cái mùi đó nó bắt rồi cái gì thấy. Vì vậy đó Đức Phật hồi nãy, nếu mà muốn đi niết bàn thì thêm cái đó nữa, là thêm cái đó là đi mau lắm. Rồi tránh những điều kiện mà ngồi nằm nơi ba cao là xinh đẹp, cái đó là cái dưỡng thân nên nó rồi tránh mấy cái đó chi vậy, để mà tu bổ làm cho sức mạnh của tâm linh tinh thần. Vậy xin nhắc lại nè, cái niềm tin là đức tin, tin luật nghiệp báo nè, luật nghiệp báo. Rồi không sát sanh, không trộm cắp, không tà hạnh thân này. Rồi bây giờ nghiệp nghiệp tốt của thân là không không đó, rồi đó là quả báo nó trả cái thân này sống lâu. Như vậy sống lâu có cô cao nhiều về định hạnh, nhưng vẫn cái chết, vẫn cái chết, vẫn cái chết tay, hết tuổi thọ chết, không làm gì được. Thế nào làm sao? Ai chết? Tâm. Tâm gì? Quên. Quên là chết à? Thế sự thật như vậy. Quên thở là chết à? Nè, quên thở là chết chưa nay. Chưa nói là quên ngày này, quên ngày kia. Vật chất cả, quên thở là chết rồi. Mà không quên, để không chết. Đây là một cái đối tượng thô để chúng ta tập, chúng ta có sức mạnh. Sức mạnh về cái gì? Về tâm linh. Tâm linh chúng ta rất là yếu. Một ngày tới tốt à, coi tâm như nào. Ảo tưởng không mà. Là khái niệm ảo tưởng không à. Chứ không tìm ra được sự thật. Không sống sự thật. Vì vậy chúng ta mới đau khổ. Chúng ta đâu có thấy. Không có thấy được. Vì vậy khi người có trí tuệ khác, nhìn khác, nhìn khác như thế nào, vì thấy lửa ai cũng sợ hết. Mà con thiêu thân nó đâu có sợ. Thấy lửa ra là một cái ánh sáng tốt của nó. Nhào vô chết là như vậy. Là vậy đó. Khi mà cái mắt không có trí tuệ là như vậy. Nhìn là vậy. Nhưng mà đức kia là chúng ta không có người bằng lành của tâm linh. Khi có người bằng lành của tâm linh là chúng ta sẽ đạt được mục đích cao thượng mà trên thế gian này không ai làm được. Mà chúng ta làm được như vậy, một vị lương y để một cái toa thuốc gia truyền. Và nếu mà chúng ta dùng toa thuốc kiên tự thì toa thuốc là chắc chắn chúng ta sẽ giải thoát những điều đau khổ mà khoa học ngày nay chưa tìm ra được. Đó là sự không chết. không chết của tâm, nhưng mà cái tâm nó phải mạnh. Bánh mạnh ấy đã loại trừ cái gì? Loại trừ vi trùng ở trong nó, tham sân si. Ai cũng nghe hết nguyên tử dữ dội, diệt trừ được tham sân si không? Diệt trừ được tâm không? Không diệt trừ được nó. Vừa chết nó đưa nó nổ là đi mất rồi, rời ra. Thân này chết rồi, nhưng mà tâm, cái hận nó vẫn còn ở trong tâm này đó, không buông, không buông, rồi làm sao vậy đó. Vậy mới gọi là khi mà cái thù trả thù đó mãi mãi mà mẹ, chỉ lấy cái đức trả thù, thù đó mới tiêu tan được. Đã nói về sức mạnh của tinh thần. Vì vậy chúng ta mới làm sao tìm cái đức để mà chúng ta loại trừ nào, loại trừ cái gì nào, loại trừ cái nghiệp bất thiện mà đã theo chúng ta từ nào tới giờ, luôn nghiệp đã theo ta, nghiệp gì, nghiệp bất thiện đó. Và nếu người bất thiện theo ta không bao giờ rời chúng ta, thầy chúng ta phải cái nghiệp thiện theo chúng ta, thầy nó còn không rời ra, không rời chúng ta. Như vậy nghiệp thiện sẽ đưa chúng ta cho sự giải thoát. Nghiệp thiện mới giới hồi nãy đó, vì chỉ thọ giới hồi nãy đó thôi, bát quan trai giới đó. Nè, đêm nay chết nè, vì đi sanh làm chư thiên, vậy đó. Thọ hồi nãy nó bát quan trai giới đó, sanh làm chư thiên, nghĩa nó khác hơn người là quá xa, chư thiên quá xa. Tứ đại thiên vương 5 triệu tuổi của cõi trời là 9 triệu tuổi của người này nè, 9 triệu. Còn tam thập tam thiên đó, 1.000. Thầy ở đây đó 36 triệu. Cứ nhân cho 44 vậy. Nó khác hẳn. Chỉ thọ giới đó thôi. Bồ thí, trì giới. Nhưng có các cách tham thiện. Cái gì đây, tham thiền gì đây, để tạo một sức mạnh của tâm linh vượt khỏi giới rồi, vì cái gì giới rồi. Cái tiếng Pali hôm nay của viên nguyện đó, do sự thọ giới này cho con đạt được mục đích cao thượng, giải thoát, có tuệ, có đạo tâm, quả tâm, giải thoát điều kiện đau khổ trong tâm. Mới dùng về thầy con nguồn lực, có niềm tin rồi, thế tin bắt đầu giới định rồi, làm sao mình làm sao có định để phát sinh trí tuệ. Trí tuệ gì là sức mạnh của tâm loại trừ kẻ thù trong, không phải trong tái tiệm đây, trong tâm mà tâm thức nó không có hình ảnh, còn phải là vi trùng ở trong trái tim, vi trùng ở trong tâm, trong thức mà không có hình ảnh. Vì vậy, 5 cái lực là số 1 để là một sức mạnh của tâm linh, của tâm, tâm thức đó. Cái niềm tin đó, niềm tin hồi nãy đó, tin nghiệp, tin quả của nghiệp, tất cả đều có quả của nghiệp, tin một vị giác ngộ. Rồi tiếp tục thì tới thứ nhì là tin, tin lực rồi đó, sức mạnh rồi, đưa quý vị tới đây. Niềm tin đó, đưa quý vị tới đây. Rồi khi đi tới đây làm gì? Tinh tấn. Tinh tấn làm gì? Đi, đứng, nằm ngồi, cố gắng, cố gắng, cố gắng. Cố gắng để phát sinh một cái tăng lực, một cái sức mạnh của tâm linh. Khi một cái lực đó, tinh tấn, chúng ta chỉ thấy một sắc pháp thôi, điện. Nếu một sức mạnh của điện nó mạnh, quý vị thấy như thế nào? Nó tạo ra một ánh sáng rất là sáng. Đó là sức mạnh của điện lực thôi, mà chúng ta thấy nó tạo ra một sáng. Mà nếu sức mạnh của tâm linh đó, thì nó tạo ra một cái sáng của tâm linh. Rồi sức mạnh của tâm linh vượt trội cái si mê, cái không biết đó, nó vượt trội cái đó. Như vậy nhờ sức mạnh cái này đó, sức mạnh của cái tấn lực này nè, nếu quý vị thấy ở đời đó nè, không có thể nào hướng dẫn tâm bằng việc ngồi hướng dẫn làm sao tâm ở trong một vị trí, một chỗ, một phút, một sát na, một sát na, một, hai, ba, người đời cái đó. Vì ra chỉ 1, 2, 3 lấy được hình nó xưa thường thích cái đó. Bây giờ 1, 2, 3 mà cứ dục mà 1, 2 đâu hoài, 1, 1, 1 hoài. 1 phải bắt được không thấy pha được, 1 là thấy. Nhưng vì 1 sát na, 1 hơi thở đó, tiếp tục biết bao nhiêu, biết bao nhiêu sát na mà nó 1 giây mà nó chia ra 60 lần. Vì thấy 1 giây nó 60 lần, 10 lần nó chia ra, khoa học nó chia 60 ra. Nó nhanh bằng cách nào? Bây giờ nó tâm nó nhanh 16 lần, 17 lần hơn cái đó. 17 lần hơn nguyên tử. Nó nhanh vậy. Như vậy mới theo dõi tâm. Mà có cái tâm, sức mạnh của tâm. Đi cũng cố gắng hướng tâm trở về. Ngồi cố gắng hướng tâm trở về. Hướng tâm giờ đang sống, không quên. Quên là chết. Cái lý đó là cái lý thuyết. Mà việc tập mà thấy là một vấn đề. Không quên là một vấn đề. Không quên hơi thở là một vấn đề. Vậy đó. Rồi bắt đầu không quên. Không quên đi, không quên đứng, không quên ngồi, không nằm. Bắt đầu đi biết. Đi đụng, đứng, đụng, ngồi, đụng, nằm, đụng, tâm. Tâm thân. Đích cực hướng dẫn tâm, tâm ở trong thân. Vậy đó. Mà nếu hướng dẫn tâm ở trong thân thì quý âm thì nó lạnh, mà dương thì nó nóng, hai cái đồng nhau phát sinh lửa, một thiên nhiên phát sinh lửa, rồi làm sao giữ lửa như vậy? Nó có một cái thì bóng đèn cái gì, kính nó đúc thùng kính, đùng cái ra ánh sáng. Như vậy nếu mà thân cho tâm chúng ta cứ đụng như vậy, đụng gì, làm sao ra chánh niệm? Thì thấy chánh niệm, hoài chánh niệm. Này, không tưởng tượng. Rồi chánh niệm rồi, định, rồi quẻ rồi, cuối cùng. Có một người bạn lành rất là tốt, đi cùng với tâm chúng ta trong cuộc đời, sanh tử luân hồi. Nếu mà chúng ta còn sanh tử luân hồi, cái sức mạnh của loại trừ phiền não này, theo thứ tự, mà nó không có sanh lên được, không sanh lên được. Dứt trừ rồi thì dứt trừ, không bao giờ trở lại. Đây là sức mạnh của tâm linh. Như vậy quý vị thấy rằng đức tin hai là đức tin cái niềm tin ở trong 37 phẩm trà lão coi đưa lại tới sự giải thoát. Làm sao nói về cái sự tinh tấn rồi hết thảy nó tôi chính lần tinh tấn này. Làm sao tôi tính chính tìm ra tinh tấn ở tứ tứ niệm xứ tứ chân cần là bốn ở trong chứa chân cần rồi có một tinh tấn ở trong tứ nhị túc là tấn nhị túc rồi có một cái tinh tấn ở trong tấn căn rồi một tinh tấn ở trong tấn lực có một tinh tấn ở trong tinh tấn giác chi một tinh tấn ở chánh tinh tấn nó trội hết thảy nó sức mạnh như vậy bây giờ cái chánh sinh nó mạnh nó quậy nó bắt đầu đùa tới mạnh nó bắt đầu cái ống đèn cũng mạnh nữa chánh niệm bắt đầu nó lên nó là tám nà vì chánh niệm tám tứ niệm xứ rồi nà trong tứ nhị xúc trong tứ niệm xứ rồi tứ niệm xứ là một nà. Rồi cái đó ở trong niệm căn nà niệm lực, niệm giác chi, chánh niệm, cái mà chúng ta đang thực hiện, nó mạnh như vậy. Như vậy mới chúng ta hành thiền chúng ta thấy bớt phiền não. Phiền não thì bớt buồn, bớt lo, vậy đó là phiền não thô ở trên cõi này nè. Nó tắc thì tắc, nó tấn công mình. Mỗi ngày, mỗi giờ, mở mắt nó tấn công. Tai lợi nó tấn công. Nhưng có một cái mà gìn giữ nó. Hướng tâm đi về, hướng tâm đi chánh niệm có mặt liền. Có mặt tại đó liền, có mặt cái đó. Kho chánh niệm không có vô được. Người có gác cửa, không có người vô được. Gác cửa, sao cái cửa? cơ mắt, cơ tai, cơ mũi, cơ ly, cơ thân, cơ tâm. Chánh niệm gác, chánh niệm gác làm sao vô được. Chánh tinh thần nỗ lực, chánh niệm gác cửa rồi. Nhưng vì có một sức mạnh, cái tâm định, là tâm định yên vui, rồi đưa tới tuệ, rồi định quy thấy cái định, sức mạnh của định. Định căn như thế nào? Nó ở trong định, định căn, rồi định lực, định giác chi, rồi chánh định, đấy, tâm định, rồi cứ huệ. Cái huệ thấy huệ ở đâu? Ở trong huệ tứ niệm xứ, tứ cho là tứ như ý túc, huệ như ý túc, huệ huệ như ý túc, rồi cái đó huệ căn, rồi huệ lực, rồi huệ ở trong trạch pháp giác chi, rồi chánh tri kiến. Đấy là sức mạnh của tâm, sức mạnh của tâm mới giải thoát được cái sanh tử luân hồi, quý thầy dữ dội, giải thoát được sanh tử rồi. Mày chắc chắn có không? Quý vị cứ hành thiền, quý vị biết, ai biết, tâm nó biết, có trí tuệ nó biết. Con người khi mà bệnh thì yếu, khỏe thì khác khác, cái tâm của mình yếu, bây giờ tâm của mình có người bản lành, nó sức mạnh như thế nào? Nó loại trừ vì lương y tìm ra. Như vậy nếu mà chúng ta không có cố gắng, mất một cơ hội rất là tốt. Làm sao chúng ta biết chúng ta sanh làm người? Tâm chúng ta rất là yếu. Vậy nè, từ khi chúng ta có cái lực của tâm này nè, mới tin tưởng, thì người ta mới tin tưởng. Rồi sự chứng minh nè, của các vị tiền bối, các bậc thánh nhân. Nếu mà học đời á, lên lớp, lâm lớp, lâm lớp trí tuệ đời, thì học đạo cũng lớp như vậy. Lớp như thế này, tu đạo vần, tu đạo hàm, anh hàm là hả? Còn tu đạo vần, diệt trừ phiền não như thế nào? Tu đạo vần, quý hành, hành, hành, mất cái gì? Mất đầu tiên, mất cái hoài nghi. Mất cái hoài nghi. Cái lớn nhất à, cái hoài nghi cái lớn nhất à, hoài nghi này, hoài nghi không biết tôi làm như vậy nó đúng không, nè. Nhưng mà quý vị tập lâu lâu quý vị thấy lộ trình của tâm, vậy đó, tâm ở trong mắt quý vị thấy bằng cách nào, quý vị theo dõi bằng cách nào, tâm ở trong tai, như vậy là một cái vi trùng độc nhất ở trong tâm đó, là hoài nghi, là thân kiến, bản ngã linh hồn. Ở trên hành tinh này không có một vị giáo chủ nào giống như Đức Phật. Đức Phật không phải là thân tâm hồi nào tới giờ như vậy đó. Thân tâm không ngoài gì cái tâm, thân tâm không gì sao nó không có. Không có bản ngã linh hồn tạo tác nó không, không có. Vì ngồi đó, việc vì thấy tâm mà. Như vậy có quyền năng nào khi biểu tâm được không? Ở đây á, nó có nghe, nếu mà có bản ngã linh hồn biểu nó nghe rồi đó, nó đau nó khổ, đừng có đi, nó đâu có nghe, nó không có gì biểu tâm được, thì chỉ thấy nó thôi, để Phật dạy các cái lực này theo dõi thấy tâm rồi, cho thấy nó, nhưng mà quý vị thấy quý vị đâu có còn hoài nghi, cái hoài nghi nhất là chúng ta không thấy, tối là chúng ta sợ rồi, vì chúng ta không thấy. Không biết kẻ thù ở đâu rồi sẽ hại chúng ta. Bây giờ chúng ta mở mắt chúng ta đâu có sợ. Vì chúng ta thấy rõ. Cái chân kiến là như vậy. Chân kiến là thấy thân là thân. Thấy tâm là tâm. Tham sân si nó nói vậy biết. Loại trừ bằng chánh niệm, niệm nó tan. Nhìn mà tan. Và nó thấy. Là hồi trước thân là thân thường. Bây giờ đi đi sâu sâu. Không có một điểm nào thường hết. Nó thay đổi. Chỉ là hơi thở thôi. Vậy đó. Cái gì nhất hơi thở đó thôi. Nè. Cái đối tượng đầu tiên. Thế giới phòng sẽ bị thêm. Thở vô thở ra thôi. Quý biểu được không? Tạm. Không cho thở vô. Quý vị chịu nói không? Thở ra rồi được. Không cho vô chịu nói không? Không. Để nó đó. Mà chịu nói cho nó đó. Không có. không có. Cái này quý vị tập cho đến khi nào quý vị kinh nghiệm. Vì vậy cái đó là kinh nghiệm đó, kích vệ, kinh nghiệm. Không phải học thuộc lòng, không phải suy nghĩ. Ngồi quý vị cứ không suy nghĩ, không nhớ một câu kệ nào để mình đi trả bài, không có nói. Chỉ là kinh nghiệm, ngồi thấy như thế là kinh nghiệm. Tôi thấy tâm tôi không, như thế nào tâm tôi không, tâm tôi không phong. Ai thấy tâm, ai thấy tâm. Có học tiếng bảo nghe chưa, chưa chụp hình được tâm. Thân chụp hình được hết, tâm không chụp hình được. Quý thấy tâm gì đó, cái thấy là trị bệnh được, thấy là trị bệnh được, không thấy không trị bệnh được. Như vậy, thế vậy còn quý còn thắc mắc gì? Mà một cái phương pháp mà Đức Phật chỉ mới bắt đầu là bắt đầu quý có niềm tin, đức tin. Quý thấy ngũ lực có sức mạnh như này, đức tin rồi, tinh tấn, niệm niệm, niệm đâu đỉnh, niệm đâu phong, nó đỉnh không suy nghĩ, ham suy nghĩ, mà không còn ngủ, là không suy nghĩ, mà có cái sự hay biết vi diệu, thấy được ở trong thân này, thấy được tâm nó mới vi diệu, không bao giờ thấy nó ở trong ảo tưởng, tham, khi mà si mê lợi, hướng dẫn không biết hướng dẫn được ngõ nào, tối mà, sân nó cũng khéo đi, mà tham cũng khéo đi. Là như vậy đó, giống một đứa nhỏ nó không biết gì, bắt cóc nó dễ lắm, không biết. Nhưng một người tỉnh làm sao bắt cóc được. Cái đó là cái tâm, sức mạnh của tâm. Như vậy, sự thực hành của người nó không uống công. Một niệm đó, cái niềm tin, một sự giải thoát, một niệm đó, một sự gì vậy. Ý nói là giải thoát cái chết này, giải thoát cái quên, không quên. Đó là cái hơi thở là thở, nó vô, nó ra chuyện của nó. Bắt đầu mình giải thoát nó, bắt hiểu, vậy đó, bắt hiểu, biết thấy điều kiện của nó. Dạ, do lý mình thấy, cuối cùng, không biết trong giây phút nào gì, bất chợt, sự thật kìa, chết mà không chết. Là như vậy, chết mà không chết nghĩa thế nào? Xe lật thì phải chết mà không chết. Máy bay rớt theo chết mà không chết. Như vậy cái không chết là như vậy, nó sống. Nhưng mà cái này đó, trong đạo Phật, ý nó là thấy vô ngã, không cái gì nữa. Thân là thân, tâm là tâm, không gì. Sau đó mới tin luật nghiệp báo rất là rõ, không còn gì nữa. Tin con đường nữa rất là rõ, không còn gì nữa. Trong khi chết mà trở lại sống. Như vậy cái chết, cái tâm phàm phu, cái chấp á, chấp là thường, chấp của ta, chấp là thường, chấp. Bây giờ mình theo vô không có gì thường, phòng sẽ vẫn còn được á. Ngồi ra ngồi một tiếng, tâm một tiếng nó học gì, coi như tiếng tâm nó xẹt như thế, ai biểu nó được, cầu nguyện được không, bất lực. Cái ngũ lực này mới điều khiển tâm được đó, thấy tâm chỗ nào cũng thấy tâm, chỗ nào thấy nó tan, vừa suy nghĩ niệm nó tan, suy nghĩ bất thiện tan, cái gì bất cứ cái gì niệm liền nó tan, buông liền ánh sáng. Như vậy nếu ánh sáng như vậy bóng tối nó tự nhiên nó thua ánh sáng đó. Có ánh sáng là không bóng tối, ánh sáng. Nếu mà tâm chúng ta có trí tuệ, mà trí tuệ còn phải trí tuệ đào tạo, tạo như một cái ánh sáng như vậy. Ánh sáng của người ta làm điều kiện, ánh sáng của tâm chúng ta không điều kiện, vì nó không có vật. Một cái tâm mà không có sắc, vừa bắt đầu nó sáng này, bắt đầu nó sáng, cái này mới là sống mãi mãi. Như vậy khi đó chúng ta thấy tâm giải thoát đó, mới biết sự thật là như vậy. Như thế nào gọi là giải thoát, tâm giải thoát. Thế ít nhất là một sát na, là một giây giải thoát, một phút giải thoát như thế nào. Ý nói là bệnh thế gian không buồn không lo, từ không buồn không lo này đó là giải thoát của cái thân này. Không phải là của nó, không biết trong giây phút nào thì bất chợt rồi, sớ thật là như vậy, tâm nó đi rồi, nó giải thoát, nó bỏ đi. Chuyện đất nước nó do chuyện của nó thôi, làm sao giải thoát được nó. Đấy. Ngẫu lực là sức mạnh của tâm linh. À, không còn cái gì nữa, quy tìm đi, không có. Không có, không có giáo chủ nào dạy giống như Đấng Cứu Thế. Đó là sức mạnh của tâm linh. À. Và nếu quý vị có niềm tin như vậy, cái bài học vẫn là bài học tiếp tục, vẫn tiếp tục như vậy. Thuốc gia truyền. Cứ như vậy thôi, không có gì nữa. Thì công thức đã khi nó tìm đúng rồi đó. Rồi, cái đây là brand name, nó dùng đá rồi nó bán ra ngoài, generic. Còn Đức Phật là rồi, tìm ra rồi, cho không, không buôn bán. Nà, chỉ đại à, một phương pháp mà không chết à, mới cho không. Vậy đó. Chỉ là để bệnh thân tạm thôi. Nà, còn họ giữ cái công thức đó để làm giàu. Ôi, đó là để làm giàu coi. Mà Đức Phật ngày ngày nó cái tăng giàu nữa, giải thoát rồi. Giải thoát cái luân hồi. Vậy nên quý vị có đức tin, có niềm tin, đầy đủ đức tin rồi nè. Đầy đủ đức tin rồi quý vị tới đây kêu bằng Sattha Sambandha. Đầy đủ đức tin, đầy đủ giới luật nữa. Nà, đầy đủ cho cả buông bỏ, đầy đủ đức tin, sự thật là như vậy. Sự thật là như vậy bây giờ. Đó là sự thành công của quý vị và sức mạnh của tinh thần. Mỗi ngày mỗi lên, mỗi ngày mỗi lên, cho đến khi mà sáng. Là sáng không bị điều kiện mây nó che. Như thế nào? Hay ánh sáng của mặt trời á, 24 tiếng đồng hồ, sắc pháp thôi. Còn không có vật tâm mới gọi là không chết. Không chết và không chết. Như vậy, quý vị cố gắng nếm cho được vị bất tử. Trong khi cuộc đời sống còn, nếm như vậy là ngọt như thế nào, là chua như thế nào, là như thế nào là chết. Như thế nào, cái đó không chết, cái này chết, cái đó không chết. Đó. Làm sao? Sức mạnh của tinh thần. Huệ căn nè. Em mong rằng quý vị có niềm tin được, cố gắng tiến trên con đường giải thoát. Đó gọi là ngộ lực mà quý vị đang tập. Càng ngày càng mạnh, càng ngày mạnh thật, loại trừ kẻ thù trong tâm và sống mãi mãi. Thầy giáo lên đến đây xin tạm dứt. Nguyện tam bảo hộ trì quý đức sự an vui, tinh tấn thuần mau giải thoát sơ đau khổ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.